Bé con, em yêu anh à, chương 5, góc truyện audio.com. Hai người ngồi đó, suy nghĩ về nửa kia của mình. Nhưng Huy đã sớm nhận ra cô là Vivi của anh, suy nghĩ của Huy. Cô gái ngồi trên Huy quay xuống. Hi, bạn học mới, ta làm quen xíu nhé. Ừ, mình là Trần Hoàng Khả Vi. Gọi Vivi nhé, em yêu. À, mình là An An. Con kế bên mình là chị song sinh của mình. Anh Bi, dưới Vivi là Nhã Kiều ấy. Thiên Kim đại tiểu thư Hà Thị. Hi, mình là Nhã Kiều. Chào bạn học mới nhé, hi hi. Nhã Kiều nở nụ cười quyến rũ. Hi, rất vui được làm bạn. Anh Bi, à mà, cậu nói cậu là Trần Hoàng Khả Vi hả? Nhã Kiều hỏi, Vivi, ách, cậu biết nam anh chứ? An An, anh trai mình, sao vậy? Vivi, ấy, bạn gái anh ý nè. An An chỉ anh Bi. Ách, đây hả, thảo nào mình thấy giống bạn ở trong điện thoại hay quá. Hi hi, chị dâu, ha ha, Vivi, An An chết bầm đỏ mặt tai cho phép ngươi công khai hả? Anh Bi quát lớn, ấy thôi nào, ta đi xuống căng tin đi. Lúc này Huy mới lên tiếng, đi thôi, đồng thanh, tại căng tin, á, Huy học trường, I love you. Huy học trường, lại đây ngồi nè, con nhỏ tóc đầy màu đó là ai vậy? Nó dám đi gần Huy học trường. Một cô nữ sinh lên tiếng. Nghe đâu là học sinh mới của một VIP đó chị đại. Cô em đi sau nữ sinh kia. Không sai, cô nữ sinh đó là chị đại của Viva. Thiên Thanh, Thiên Kim đại tiểu thư tập đoàn Thiên Thị nhỏ bé đứng thứ 10 cả nước. Ả cậy gì là phó hiệu nên cứ vênh mặt. Rất nhiều lần bị anh chị khóa trên đánh nhưng vẫn chứng nào tật đấy. Luôn bắt nạt kẻ yếu thế nhưng không dám động vào 11 VIP. Điều tra cho chị, học sinh mới mà đòi chảnh chọe, kiêu căng, đi với học trường cơ. Ả ra lệnh, đàn em của ả cũng vì học phí không đủ nên mới đi làm đàn em của ả. Nói gì nghe đấy, cách chương.